Con rể chiến thần, chương 520, vị hôn thê lúc nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô, Trịnh Tiêu Kỳ, Dương Hạo Quân nhận ra người phụ nữ. Này, có thể nói trước khi lên cấp 3. Dương, Hạo Quân có liên quan đến người phụ nữ này. Vì cô là vị hôn thê tương lai mà hồi nhỏ, bố mẹ nuôi của Dương Hạo Quân đính ước. Bố của Trịnh Tiêu Kỳ, Trịnh Văn Thạc là bạn tốt của bố nuôi Dương Hạo Quân. Nhà họ Trịnh cũng được xem như là một gia tộc lớn, tuy rằng không bằng nhà họ Dương. Sau khi đưa Dương Hạo Quân về, đúng lúc Trịnh Tiêu Kỳ ra đời, Trịnh Văn Thạc liên đưa ra suy nghĩ đính hôn cho họ. Một phần vì cũng muốn phụ thuộc vào nhà họ Dương, dựa vào cây đại thụ này. Mặc dù cha mẹ nuôi của Dương Hạo Quân xem thường địa vị của nhà họ Trịnh, nhưng Dương Hạo Quân chỉ là con nuôi nên họ đồng ý. Dương Hạo Quân từng bước vươn lên, cả nhà họ Trịnh phấn khởi không thôi. Sau tất cả, Dương Hạo Quân đã chứng minh bản thân. Điều này có nghĩa nhà họ Trịnh đúng, Trịnh Tiểu Kỳ cũng ngày càng thích Dương Hạo Quân, ngày nào cũng đi theo. Mãi cho đến khi Dương Hạo Quân và Đoàn Lê Nguyên yêu nhau, gia đình họ Trịnh mới hoàn toàn đoạn tuyệt với anh và phá bỏ hôn ước, còn tuyên bố rằng Dương Hạo Quân sẽ phải hối hận. Kể từ đó, cũng không bao giờ nhắc đến Trịnh Tiểu Kỳ đến nữa, và có thông tin cho rằng cô ấy đã đi du học. Về phần Trịnh Văn Thạc, khi Dương Hạo Quân vào ngày bị bắt giam, ông ta thậm chí còn chạy đến và gây rắc rối. Trịnh Tiểu Kỳ cũng vô cùng vui mừng khi biết Dương Hạo Quân phải ngồi tù. Suy cho cùng, Dương Hạo Quân càng thất bại, cô ấy càng cảm thấy sảng cao a sắc yêu ta. Đặc biệt khi nghĩ đến cảnh Đoàn Lê Nguyên sống một mình thờ chồng chết, cô ấy hạnh phúc muốn chết. Cô luôn cảm thấy rằng Đoàn Lê Nguyên đã lấy đi mọi thứ của cô, vì vốn dĩ vị trí phu nhân tập đoàn đã thuộc về cô ấy. Hì hì, anh còn có thể nhận ra tôi sao? Thật không dễ dàng đó. Trịnh Tiểu Kỳ mỉm cười. Ngay sau đó, sắc mặt cô thay đổi 180 độ. Cái gì? Anh thay mặt tập Đoàn Minh Cường đến đàm phán? Đúng, đúng vậy. Cô là người đại diện của tập đoàn Tam Tinh. Dương Hạo Quân hỏi. Tôi sợ rằng anh còn không biết tôi có thân phận gì. Trịnh Tiêu Kỳ mỉm cười. Vậy cô có thân phận gì? Im web chú yên, cách chương.